Doen Tokyo Revenger thay đổi cốt truyện, chương 1-1 GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarako Iwasaki, quá khứ 14 tuổi, tương lai 26-27 tuổi, cùng lớp Hinata Tachibana, chiều cao, pass 1m55, future 1m63, tính cách ít nói, mạnh mẽ thông minh, giỏi giang. Sở thích bánh crepe, taiyaki, dễ thương, trà đào, trà chanh, nghe nhạc chơi đàn, yên tĩnh. Sở ghét ồn ào, bắt nạt hèn hạ kẻ thù thuốc lá. Thân phận, con gái trìu mến nhất của dòng họ, Iwasaki, hoàn cảnh, mẹ làm con điếm, bố làm ngành thương mại quốc tế. Cha mẹ ly dị từ nhỏ, ở với mẹ, không bị đánh đập, cha thường gửi tiền về cho. Anh trai là Iwasaki Sora, đã chết, bạn thân với Hinata Tachibana, cũng là BN thân Takemichi Hanagaki. Pass, 14, nhìn thế thôi chứ lùn thấy mụ nổi. ... Future. 26-27, Iwasaki Soraka, 23, Dead, có thể kể đến đây vẫn chưa quá rõ về nhân vật, sau này nếu có gì thì mình sẽ cập nhật thêm về nhân vật chính này. Vì vậy nên có thể MN sẽ phải quay lại chép GTNV này khá nhiều để biết thêm về nhân vật. Nhưng chắc không cần đâu, vì đọc truyện xong MN cũng nhớ hoi. GT, mà mình lưu ý trước là chuyện này có nhiều tình tiết spoil phim nên MN cân nhắc nha. Không lại bảo mình không nói xong spoil phim, cách chương.